Luân hồi nhạc viên, chương 993, người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, người đến, canh thứ tư, ẩm ướt, trơn nhẵn, băng lãnh, phù phù một tiếng, nước bẩn văng khắp nơi. Đây là một mảng lớn đầm lầy, là từ sân thi đấu sở mô phỏng chiến đấu tình cảnh. Tô Hiểu đã ở trong sân đấu liên tục chiến đấu mấy tiếng. Bởi vì xếp hạng khá thấp, hắn xứng đôi tốc độ cực nhanh, tăng thêm đối thủ đều là đồ ăn tất. Mỗi cuộc chiến đấu đại khái đều tại vài phút bên trong giải quyết. Này còn muốn tính đến ra trận thời gian, thu hoạch 67 thắng liên tiếp về sau. Tô Hiểu theo 125.743 danh, trực tiếp giết tới 10.650 danh. Nếu như bây giờ trận chiến đấu này thắng lợi, hắn liền có thể đánh vào 10.000 danh trong vòng. Đánh tới 10.000 danh tả hữu về sau, đối thủ thực lực rõ ràng tăng lên. Chỉ ít này đó đối thủ có thể cùng Tô Hiểu chu toàn một phen. Muốn chiến thắng Tô Hiểu lời nói, khả năng không lớn. Tô Hiểu lượt này đối thủ là danh thiếu nữ, cũng không biết là ưa thích cá nhân hay là năng lực nguyên nhân. Thiếu nữ này trang điểm rất giống ma pháp thiếu nữ. Giống nhau này loại muội tử, đều cho người ta loại thực nhuyễn cảm giác, cũng chính là tục xưng nhuyễn muội tử. Nhưng mà, Tô Hiểu đối thủ chỉ là bề ngoài cực giống nhuyễn muội tử. Trên thực tế bướng bỉnh như đầu con lừa, rõ ràng đã bị Tô Hiểu chặt đứt hai tay. Đại lượng chân thực tổn thương suýt nữa dẫn đến nàng tử vong. Nhưng này bướng bỉnh con lừa chết sống không đầu hàng. Ngược lại ỷ vào chức nghiệp bổ sung lóe động năng lực bốn phía tán loạn. Đây là chủng loại giống như không gian di động năng lực. Một loại có thể bị bắt đến di động quỹ tích di động phương thức. Tô Hiểu đi tại vũng bùn đầm lầy bên trong. Sân thi đấu mô phỏng ra không phải giả lập tràng cảnh, mà là cảnh tượng chân thực. Cùng với nói là mô phỏng, nói xác thực hơn là cụ hiện. Bùn nhão vẩy ra. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía dưới chân nước bùn, mấy cái bọt khí theo trong nước bùn tuôn ra, trực cảm năng lực rõ ràng cảm giác ra, địch nhân chính tẩm phao tại trong nước bùn, thực bướng bỉnh, phần phật một tiếng, nước bùn vẩy ra, bướng bỉnh con lừa thiếu nữ miệng bên trong cắn ma trượng, ma năng phun trào, nàng không phải truyền thống pháp sư, hiện tại này loại tình huống, là nàng mai phục thật lâu. Uống 5-6 khẩu nước bùn thành quả. A, một tiếng rên thảm. Mới vừa xông ra nước bùn bướng bỉnh con lừa thiếu nữ, bị Tô Hiểu một chân dẫm trở về trong nước bùn. Ùng ục, bọt khí bốc lên. Nước bùn vẩy ra. Bướng bỉnh con lừa thiếu nữ hai chân loạn đạp. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, yên lặng chờ đợi. Ước 2 phút đồng hồ về sau, hắn giơ chân lên. Bướng bỉnh con lừa thiếu nữ xông ra nước bùn. Phốc, bướng bỉnh con lừa thiếu nữ phun ra một miệng lớn nước bùn. Mắt bên trong chiến ý bốc lên. Nàng vừa định công kích lần nữa Tô Hiểu, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Lúc sau toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng lên phía trên di động. Cổ họng xuất hiện cầm nắm cảm giác. Tô Hiểu bóp bướng bỉnh con lừa thiếu nữ cái cổ, nhìn thẳng đối phương. Hắn có chút nghĩ không thông. Đây chỉ là sân thi đấu mà thôi. Đối phương vì sao như thế cố chấp? Bướng bỉnh con lừa thiếu nữ thu hồi miệng bên trong pháp trượng. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy bất khuất. Cũng mở miệng nói ra. Chính là kỳ phùng địch thủ. Cũng không biết bướng bỉnh con lừa thiếu nữ lương tâm có đau hay không. Theo chiến đấu bắt đầu, nàng liền vẫn luôn bị đặt tại trong nước bùn chém. Nói gì kỳ phùng địch thủ. Tô Hiểu phát hiện, này bướng bỉnh con lừa thiếu nữ không chỉ có bướng bỉnh, hơn nữa còn có điểm trúng hai. Đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa là, ta cờ gặp đối thủ, mau tới khen ta, nâng đao. Phía trước thứ, đại phiến hạt ánh sáng tại Tô Hiểu tay bên trong nổ tung. Bướng bỉnh con lừa thiếu nữ biến mất. Bướng bỉnh con lừa thiếu nữ biến mất đồng thời. Tô Hiểu mơ hồ còn nghe được cái gì? Này kịch bản không đúng. Xem ra, bướng bỉnh con lừa thiếu nữ trung nhị đã không có dược có thể cứu. Luân hồi nhạc viên bên trong chính là như vậy. Hạng người gì đều có thể gặp được. hung ác, tàn nhẫn, đùa bước, u ám, bệnh tâm thần, tên điên, trung nhị chờ chút, tại này loại tàn khốc hoàn cảnh hạ, mỗi người nội tâm che giấu đồ vật đều sẽ bị tỉnh lại. Có lẽ, khế ước giả thân ở luân hồi nhạc viên lúc, mới có thể thể hiện ra chân thật nhất một mặt. Tô Hiểu trở về tới nghỉ ngơi là bên trong, xem xét cá nhân xếp hạng đấu thủ. Tô Hiểu, trạng thái tốt đẹp, xếp hạng 9.989 danh, tam giai, thắng liên tiếp số trận 68 trận, 10 hạng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được, suýt nữa không có thể đột phá 1 vạn danh. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian sắp đạt tới cực hạn. Quả nhiên, không trở về phòng nghỉ bao lâu, luân hồi nhạc viên nhắc nhở liền xuất hiện, liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn. Sắp trở về hiện thực thế giới. Mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ. Không thể bất luận cái gì hình thức tại hiện thực thế giới để lộ luân hồi nhạc viên hết thảy sự vật, truyền tống bắt đầu. Địa điểm, hiện thực thế giới. Hiện thực thế giới, Tô Hiểu đưa ra thiết trang sức cửa hàng lầu 2. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đồng thời xuất hiện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy bố bố Uông đối Tô Hiểu dính đầy bùn nhão bắp chân chính là một ngụm. Bố bố Uông cầu thân cứng đờ. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Này nhị hóa hẳn là đối với hắn dính đầy bùn nhão dày cảm thấy hứng thú. Sự thật cũng không phải là như thế. Thời gian rút lui đến 10 mấy giây trước. Luân hồi nhạc viên bên trong một gian tiệm nước giải khát. Bố bố Uông làm vì tiệm này cao cấp VIP khách nhân. Nó chính ngồi tại nữ cửa hàng trưởng vì nó cố ý chừa lại vị trí cạnh cửa sổ. Bố bố Uông người phía trước trưng bày một phần mềm mại pudding. Nhỏ xíu chấn động, đều sẽ dẫn đến này phần cực phẩm pudding rung động lên tới. Bố bố Uông liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than một tiếng. Nó cũng có thể có hôm nay. Nhớ năm đó nó chỉ là cái chỉ số thông minh không cao Tây Gu. Tùy thời báo hỏng cái loại này. Bây giờ lại thành cao đẳng sinh vật. Nghĩ tới đây, bố bố Uông đưa đầu cắn về phía người phía trước pudding. Bởi vì nó sắp bị truyền tống đi. Buồn bực trùy thêm siêu cao mau truyền đưa về sau. Liền xuất hiện trang sức cửa hàng lầu 2 tình cảnh. Bố bố Uông thực yêu thương. Vì sao mềm mại pudding biến thành tràn đầy bùn nhão dày? Cẩu sinh vì sao gian nan như vậy? Tô Hiểu cởi tràn đầy bùn nhão dày. Cũng đem giày vứt cho bố bố Uông. Từ từ ăn, đừng nghẹn. Tô Hiểu nói xong hướng phòng vệ sinh đi đến. Chuẩn bị cọ rửa một phen. Không nói trước đầy người mùi máu tê, Tô Hiểu cùng nhị hóa bố bố Uông thường ngày. Khoảng cách trang sức cửa hàng 10 cây số nơi. Hai tên đầu chọc mực Tây ca người đứng tại một đầu đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Chính tại đợi đèn xanh đèn đỏ. Hai người phân biệt thân xuyên vàng nhạt cùng màu xám âu phục. Âu phục hạ là cường tráng thân thể. Phối hợp đầu chọc cùng ít khi nói cười biểu tình. Hai cái cho người ta loại trầm mặc bên trong bí mật mang theo hung hãn cảm giác. Nhất danh đầu chọc giơ cánh tay lên. Một cái tay khác ngón tay đẩy ra ống tay áo. Chỉ là cái nhìn thời gian động tác. Lại hiện cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian vừa lúc là giữa trưa 12 giờ. Hai tên đầu chọc đối mặt gật đầu. Căn bản vô dụng ngôn ngữ giao lưu. Mặc dù hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Nhưng bọn hắn có thể bảo trì trọn vẹn một tuần không lẫn nhau đối thoại. Hoặc là nói. Ngoại trừ tất yếu. Bọn họ sẽ không nói một chữ. Hai người đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, chặn một chiếc taxi, đưa lên một cái tờ giấy đồng thời, còn đưa lên một trương đỏ chói tiền mặt. Lái xe sư phụ vô ý thức cảm giác không đúng. Hai tên trầm mặc không nói đầu chọc cho hắn một loại không hiểu áp bách cảm giác. Hai vị đây là, lái xe sư phụ thăm dò tính mở miệng, lúc sau là như chết trầm mặc, nóng bức thời tiết, tăng thêm này không hiểu bầu không khí. Làm lái xe sư phụ chán bên trên chảy ra tầng một dầu mồ hôi. Ước nửa giờ sau, xe taxi dừng ở một nhà trang sức trước hiệu. Hai tên đầu chọc gần như đồng thời xuống xe. Bộ pháp chỉnh tề hướng trang sức cửa hàng phương hướng đi đến. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý.